tình cảm ảnh hưởng tới triều đình. Bấy giờ triều đình ban chỉ xuống, thì phái Đông A không thể từ chối. Nói đến đây nàng mỉm cười. Ngô sư bá quyết định tuyển ba người thật đẹp để kế vị ba sư muội của người làm hoa nhạc tam nương. Người đầu tiên được tuyển là muội, sẽ kế vị là Vân Đài. Người thứ nhì thì gốc ở Dương Châu. Người này là con gái của sư thúc công chúa vui sư bá Lạc Nhạn. Sư thúc công chúa sinh đẻ nàng ở Đại Việt. Nàng sẽ được cha mẹ dạy dỗ để kế vị thân mẫu thành công chúa tiên tử. Còn người thứ ba là dân Hàng Châu. Người này được dạy dỗ để thành mau nữ. Hai người kia có đẹp bằng tiên tử không? Muội chưa được gặp họ. Theo sư phụ, thì mỗi người mỗi vẻ, mười phân vẹn mười. Như đại ca biết, từ khi hai vua Tuyên Hòa, Tĩnh Khang bị Kim Bắc mang về Bắc, thì con thứ chạy xuống Giang Nam lập ra triều Nam Tống, đóng đô ở Hàng Châu, rồi cải danh Hàng Châu thành Lâm An cho đến nay. Sư bá Ngô Lân bấy giờ đang làm đại thần triều Nam Tống, cho nên người âm thầm tuyển trong hơn một vạn gia nhân Dương, Tô, Hàng lấy hai người. Đại ca có biết Dương, Tô, Hàng nổi tiếng là nơi sản xuất ra người đẹp của lịch đại Trung Nguyên không? Tôi biết rồi, từ xưa đến giờ, Thượng Đế ưu ái ban cho vùng Dương Châu, Tô Châu, Hàng Châu, Ôn Châu khí hậu ôn hòa, sóng nước êm dịu, hoa thơm cỏ lạ, nên đàn bà vùng này đều xinh đẹp lạ thường. Hồi tôi đi sứ Kim, có ghé Ôn Châu mấy ngày, nói ra thật xấu hổ, người chính nhân quân tử, như hai sư thúc Phạm Tử Tuệ, Trần Tử Giác, mà khi thấy con gái Ôn Châu cũng bần thần không muốn ra đi. Vân Đài mỉm cười, ánh mắt nàng chứa chan tình cảm, khiến Thủ Huy như người say rượu. Còn đại ca, tôi nói thật, vị xuyên ngũ tiên là những thiếu phụ có tiếng xinh đẹp, thế mà thấy con gái Ôn Châu cũng phải xuất xa, tấm tắc khen ngợi. Còn tôi ư, bấy giờ tôi mới cưới vợ. Vợ tôi là công chúa Đoan Nghi, nước tiếng hoa khôi Thăng Long. Ấy vậy mà khi chúng tôi dạo chơi Ôn Châu, gặp người đẹp, cả hai chúng tôi đều ngây người ra mà nhìn. Sư thúc Phạm Tử Tuệ là thầy thuốc, người tìm ra được cái khác nhau của gia nhân vùng Dương Châu, Tô Châu, Hàng Châu, Ôn Châu ngay. Người nói, phụ nữ các vùng này hơi cao hơn các vùng khác, chân tay dài mà thon, da trắng tươi, môi hồng mọng, ngực nở, lưng thon, tóc đen dài ống mượt. Duy tiếng nói thì hơi nhanh, ngược lại đàn ông vùng này lại hơi thô, và họ thích tỏ tình với vợ bằng đấm, bằng đá, bằng tát tai. Ghi chú của thuật giả. Dương Châu, Tô Châu nay thuộc tỉnh Giang Tô, Hàng Châu, Lâm An, Ôn Châu nay thuộc tỉnh Triết Giang. Tô Châu, Dương Châu có Tha Hồ, ở Nam Ngạn sông Trường Giang. Hàng Châu có Tây Hồ và sông Tiền Đường. Các nhà nghiên cứu y học Trung Quốc cho rằng con sông Tiền Đường, Tây Hồ ảnh hưởng đến khí hậu Hàng Châu, Ôn Châu. Vùng Tam Giác Châu hạ lưu sông Trường Giang với Thái Hồ ảnh hưởng đến khí hậu Dương Châu, Tô Châu. Khí hậu các vùng này dịu dàng, nước tốt, nên hoa thơm, cây ngọt, trái lành, cho đến chim muông, thú vật cũng khác thường. Vì thế phụ nữ xinh đẹp hơn các vùng khác. Người Trung Hoa có câu tục ngữ: trên trời có thượng giới, dưới đất có Tô Hàng. Thiên thượng hữu thượng giới, địa hạ hữu Tô Hàng. Ý chỉ cảnh trí, cây cỏ, chim muông, phụ nữ đều đẹp khác thường. Nhiều người nông nổi cho rằng câu trên để chỉ thắng cảnh là lầm lớn. Lại cũng có câu: ở Tô Hàng, cứ ra đường là gặp người đẹp. Thị xã Thượng Hải nằm kế cận Thái Hồ, Tô Châu. Từ Thượng Hải đi Dương Châu, Tô Châu, Hàng Châu, Ôn Châu không xa. Hồi theo học tại Đại học Y khoa Thượng Hải, tôi có nhiều bạn học quê Dương, Tô Hàng. Qua các bạn học, tôi có dịp làm quen với rất nhiều các danh ca, nghệ sĩ, tài tử điện ảnh của hai tỉnh Triết Giang, Giang Tô. Sau này và cho đến nay, các con tôi cứ cật vấn rằng, không biết chúng có bao nhiêu em bị bố đánh rơi ở đây. Chối sao, chúng cũng không tin. Tôi thường thắc mắc với các bạn học rằng, tại sao đàn bà thôn quê Thượng Hải thì đẹp, mà đàn bà Thượng Hải thì cứ 10 người, thì có đến 7 người thô, xấu. Được giải thích như sau, đàn bà thôn quê thì là dân bản xứ, dĩ nhiên họ đẹp. Còn đàn bà Thượng Hải thì là dân tứ phương đến kiếm sống. Đa số họ từ vùng Sơn Đông thu lậu tràn tới. Năm 1985, Nhân theo phái đoàn trao đổi y học Pháp Hoa tới Hàng Châu làm việc trong 20 ngày, được trở lại đất cũ. Tôi có mang theo bộ tiểu thuyết và bộ video xạ điêu anh hùng chuyện, đem tặng cho các bạn ở đây. Bấy giờ tiểu thuyết Kim Dung, video là sản phẩm quốc cấm. Tôi mang lọt vào là nhờ có tấm thông hành ngoại giao. Sau khi các bạn của tôi xem video xong, thì các bà, các cô chửi đạo đen rằng dốt, rằng ngu, vì chọn hai phụ nữ đóng vai vợ Quách Khiếu Thiên với vợ Dương Thiết Tâm không giống người Hàng Châu. Tôi giật mình xem lại, thì quả tài tử đóng vai vợ Dương Thiết Tâm tuy cũng rong rom cao, nhưng chân tay ngắn, tóc thiếu ống ngược, dáng đi cứng quá. Còn tài tử đóng vai vợ của Quách Khiếu Thiên, thì hỡi ơi! Bị các cô chê là gái Mông Cổ, Sơn Đông hay Quảng Đông, mặt giống mặt lợn, vai u, thịt bắp, dáng đi lạch ạch như vịt. Xin lỗi các bà các cô người Việt gốc Mông, Quảng, Sơn, đây là lời chê của các bà, các cô xem video hôm ấy, chứ không phải tôi. Thủ Huy Thúc Vân Đài. Xin tiên tử tiếp cho. Năm muội 12 tuổi, hoa bắt đầu chớm nở, nhan sắc muội bắt đầu mặn mà. Thì sư phụ đem muội sang Đại Việt trao cho Vân Đài tiên tử, vốn tiềm ẩn tại đây từ lâu. Để thuận tiện, muội lại trở thành đệ tử Vân Đài. Thế còn hai gia nhân kia, tên họ là gì? Các vị đạo cô công chúa, mau nữ có dẫn đệ tử sang Đại Việt không? Muội chỉ biết rằng môn phái tuyển hai người đẹp tu, hàng trao cho hai sư thúc công chúa, mau nữ nuôi dạy, chứ muội không biết họ tên là gì. Mặt mũi ra sao? Đại ca biết không, Hoa Nhạc Tam Nương đều là những tuyệt thế gia nhân. Từ sư phụ muội cho đến hai vị sư thúc công chúa, mau nữ trước đây nổi danh là ba hoa khôi vùng Hàng Châu. Cả Hoa Nhạc Tam Nương tiền nhiệm đều được đưa vào Đại Việt từ lâu. Thế hai đạo cô công chúa, mau nữ bị bắt ở Thiên Trường là sư thúc của tiên tử, hay là hai người đẹp tu, hàng ngang vai với tiên tử? Hai vị đó chỉ là hai đạo cô có võ công cao, giả đóng vai hai sư thúc mà thôi. Nghĩa là Hoa Nhạc Tam Nương thực sự, thì chỉ người trong môn phái biết là ai, mặt mũi ra sao. Trong khi môn phái cho ba người đóng vai của họ, đúng thế. Của, tại sao lại có sự lạ như vậy? Tại sao lại phải cho người giả làm công chúa, mau nữ, giả như vậy, để làm gì? Vân Đài nở một nụ cười. Nàng liếc ngang một cái, mặt hơi nghiêng về bên trái, ngực nhô lên, thụp xuống, ánh mắt đưa tình làm Thủ Huy ngây ngất. Trời ơi, đại ca nổi tiếng là thông minh nhất Đại Việt mà không nghĩ ra ư. Có gì lạ đâu, khi phái Hoa Sơn kéo nhau đi Thiên Trường, thì có nghĩa rằng họ sẽ đến tổng đường phái Đông A, rồi sau đó sẽ gặp nhiều cao nhân võ lâm Đại Việt. Mà võ lâm Đại Việt có biết bao nhiêu người biết mặt, hoặc kết thân với ba đạo cô giả Tam Nương. Đã trót thì chết, Ngô sư bá vẫn cho người giả đóng tuồng, chỉ có muội ngược lại, muội phải hóa trang cho giống cái ba đạo cô đã giả Vân Đài. Thủ Huy lắc đầu. Từ xưa đến giờ Hoa Sơn được coi là võ phái có võ đạo cao nhất Trung Nguyên thế, nhưng nay sao lại suy đồi đến thế nhỉ? Tại sao các đạo sư lại hành sự như phường đạo tặc vậy? Rõ ràng họ thu cô nương với hai cô ở tu, hàng làm đệ tử, đâu có phải vì lòng tốt, mà chỉ với mục đích huấn luyện làm gian tế cho họ. Vân Đài cau mày im lặng một lúc, rồi thở dài. Đại ca luận đúng, trước đây muội cũng đã nghĩ như thế, song sợ phạm tội với sư phụ, nên lại bỏ qua. Thế sư phụ của cô nương bây giờ ở đâu? Người vẫn ở Thăng Long. Hành trạng của người ẩn hiện không chừng, khi nào người muốn gặp muội thì người tới, còn muội muốn gặp người thì không được. Qua cuộc thẩm cung, Thủ Huy được biết Hoa Nhạc Tam Nương hiện diện tại Đại Việt từ lâu, họ đều là những gia nhân đàn ngọt hát hay, lầu thông thi thư, có lẽ họ đã là phi tần trong hoàng cung hoặc phu nhân các đại thần, tuổi của họ trên dưới 40. Dường như ba người không thành công trong nhiệm vụ muôn phái trao cho, nên muôn phái tuyển ba người khác làm đệ tử của họ, để thay thế họ. Một trong ba người này là Vương Thúy Thúy. Vương Thúy Thúy nắm lấy tay Thủ Huy. Chỉ vì yêu thương đại ca, mà muội khai hết. Khi khai hết, muội đã phản môn phái. Từ xưa đến giờ, chưa một phản đồ phái Hoa Sơn nào mà tránh khỏi cái chết cực kỳ thê thảm do môn phái trừng phạt bản thân. Còn bố mẹ, anh em, họ hàng tại quê nhà cũng bị tai kiếp. Vương cô nương, thế cô nương không sợ gia đình bị hại ư? Không, muội là đứa con gái duy nhất trong nhà, mà gia gia, má má đã qua đời rồi. Tuy nhiên tính mệnh muội e khó bảo toàn. Nàng bưng mặt khóc. Việc muội bị lộ hình tích giữa Đông Cung, chỉ chiều nay thôi, tin này sẽ truyền khắp Thăng Long. Sư phụ ác sẽ tìm hai vị sư thúc để bàn cách đối phó. Biết đâu hai vị sư thúc, hai sư muội công chúa, mau nữ không là phi của hoàng thượng, hay một vương phi của thân vương, hoặc phu nhân các đại thần. Nhất định họ phải xuống tay để bảo toàn bí mật của môn phái. Nàng liếc mắt nghiêng nghiêng nhìn Thủ Huy. Nhưng muội không sợ, vì nanh vuốt phái Hoa Sơn tuy nhiều thật, song còn thua thế lực của phái Đông A Sa. Vậy, tiên tử muốn nói, nếu như tiểu muội thành người họ Trần, thì vạn vạn lần phái Hoa Sơn cũng không dám động đến tiểu muội. Thủ Huy giật bắn người lên, không trả lời trong khi chân tay run run, hơi thở dồn dập. Không được đâu, tôi thâm cảm tấm lòng Ngọc Lan mà tiên tử dành cho tôi. Tiên tử là người đẹp nhất trên thế gian, lại ôn nhu, văn nhã. Trong khi tôi chỉ là một gã nhà quê thô lỗ cộc cằn, không xứng với tiên tử. Vả lại tôi đã có vợ. Vợ tôi là công chúa Đoan Nghi. Tôi không thể nhận chùm hoa đào tiên tử ban cho tôi. Tôi công nhận tiên tử đẹp hơn vợ tôi nhiều. Nhưng tôi chỉ sủng ái một mình nàng mà thôi. Thúy Thúy quỳ gối xuống thụp lại Thủ Huy. Thủ Huy vội vàng đỡ nàng dậy. Nàng gục đầu vào ngực công. Không cầm lòng được. Công ôm lấy nàng. Một khắc trôi qua, Thủ Huy rùng mình. Dù nàng là Hằng Nga, dù nàng là tiên nữ, ta cũng không thể phản bội Đoan Nghi. Đoan Nghi đối với ta bằng cả một mối nhu tình. Muôn ngàn lần ta không thể làm cho Đoan Nghi mất lòng tin ở ta. Nghĩ vậy, công sẽ đặt Thúy Thúy ngồi xuống cái ghế. Hai giọt nước mắt nàng chảy dài trên má. Không cầm lòng được, Thủ Huy hôn lên hai má nàng. Rồi vụt đứng dậy mở cửa ngự thư phòng ra ngoài. Công vẫy Thúy Thúy cùng sang ngự thiện đường. Trong ngự thiện đường, Long Xưởng cùng mọi người đang ngồi chờ. Khi nhìn thấy Á Nương trở thành một tuyệt thế gia nhân, tất cả cùng bật lên tiếng ủa, rồi ngây người ra nhìn. Long Xưởng truyền cho tất cả mọi người ra ngoài. Chỉ còn lại Trang Hòa, Đoan Nghi, Tăng Khoa, Như Như và ba vương Kiến Ninh, Kiến An, Kiến Tĩnh. Thủ Huy tường thuật chi tiết cuộc thẩm cung Thúy Thúy, công chỉ giấu một chi tiết là mối nhu tình tuyệt vọng của nàng với mình. Sau cái tinh nghịch của mình tại thiên trường 8 năm trước, nghe Thủ Huy trình bày xong, Long Xưởng hỏi. Các em nghĩ sao? Công chúa Đoan Nghi bàn. Em không nghĩ rằng cái vụ phái Hoa Sơn cử người sang Đại Việt chỉ với mục đích tìm bộ vô trung kinh. Trước đây, nhờ một tổ sư phái Hoa Sơn là Trần Đoàn mà Tống Triều lập lên được. Kể từ đời vua Thái Tổ, thì triều đình là phái Hoa Sơn là triều đình. Cứ như cái vụ mật sứ Ngô Giới, Lưu Kỳ thì rõ, Tống Triều dùng cái vỏ bề ngoài là phái Hoa Sơn sang tìm vô trung kinh để che giấu manh tâm cướp nước. Hôm trước đây, họ đã được phái Đông A trao cho bộ vô trung kinh rồi. Mà sao họ vẫn còn giữ nguyên hệ thống tế tác của họ? Qua sự kiện này, ta nhìn rõ ràng rằng khu mật viện Tống gửi Hoa Nhạc Tam Nương tiền nhiệm sang tiềm ẩn từ lâu. Có lẽ ba người đã đạt được những địa vị nào đó rồi. Họ lại gửi ba người trẻ khác sang, mà Thúy Thúy là một, Kiến An Vương Bàn. Chúng ta có ba việc khẩn cấp phải làm. Một là phải tìm cho ra Hoa Nhạc Tam Nương tiền nhiệm. Cùng hai cô gái Dương, Hàn, đương nhiệm công chúa, Mào Nữ. Việc tìm kiếm này dễ mà khó. Dễ, vì ta chỉ việc xét lý lịch tất cả các cung tần, mỹ nữ nội cung, kể cả những bậc phụ. Ta cũng không bỏ qua các vương phi, phu nhân, thứ thiếp, của tất cả các thân vương, đại thần, khó, vì thế nào chúng ta cũng bị các bà khó chịu. Nhưng đây là quốc sự, đại ca là trừ quân, bọn em kẻ thì lĩnh đại đô đốc thủy quân, người thì tổng trấn Thăng Long, tổng lĩnh thiên tử binh, sư huynh thủ huy, thì lĩnh phụ quốc thái úy. Mà không can đảm làm việc này, thì ai làm? Vương nhấn mạnh, không lẽ để cho sự nghiệp ngàn năm của vua Hùng, vua An Dương, vua Trưng, của năm vị tiên đế bản triều mất về tay mấy người đàn bà ư, hay là bảo vệ sinh mệnh cho Thúy Thúy? Thúy Thúy chỉ sợ móng vuốt phái Hoa Sơn, do Hoa Nhạc Tam Nương tiền nhiệm với công chúa, Mao Nữ đương nhiệm, mà quên mất một chuyện, đó là bọn Giang Tế Tống. Chính cái gã Trung Nhạc Tung Sơn ngồi trong bóng tối điều khiển Tam Nương mới quan trọng. Dường như y đã qua đời, người thay y là gã Lạc Nhạn. Nay gã Lạc Nhạn nghe ta khám phá ra căn cướp Vân Đài, thì bằng mọi giá y phải tìm cách giết chết hoặc bắt cóc nàng để bảo vệ hệ thống tế tác của Tống. Ba là, ta phải tìm cho ra tất cả bọn đại thần chịu làm gian tế cho Tống, cho phái Hoa Sơn, rồi thẳng tay tru diệt toàn gia một vài tên. Có như vậy mới là cái gương cho bọn khác. Em nghĩ vụ này chính đại ca phải điều động, thì mới có thể thành công. Long Xưởng suy nghĩ một lát rồi ban chỉ. Chúng ta sắp ra quân, mà gặp việc này thật là quá sức bận rộn. Nhưng việc phải giải quyết gấp. Vấn đề thứ nhất, ta ủy cho Kiến An Vương Long Đức đảm trách. Đầu tiên hiền đệ ra ngay trong Đông Cung ta trước, rồi tới phủ đệ các hiền đệ, kể cả phủ đệ của Đoan Nghi, sau đó tới nội cung và dinh thự các đại thần. Việc này phải làm thật mau, thật kín đáo. Kiến An Vương đứng dậy nhận lệnh. Long Xưởng nhìn thủ huy Đoan Nghi, nghĩ thầm, Nghi muội có văn tài xuất chúng, kiếm thuật thần thông, nhưng Nghi muội ngây thơ đặt hết tin tưởng vào nhà chồng. Như vậy nếu thủ huy phản ta, áp Nghi muội cũng như mi nương sẽ làm lợi cho y. Chi bằng ta cho Thúy Thúy về ở trong dinh với thủ huy, lửa gần rơm lâu ngày phải bén. Khi thủ huy dính với Thúy Thúy thì Nghi muội sẽ căm hận nhà chồng mà tố cáo hết mưu gian cho ta. Nghĩ vậy Long Xưởng thản nhiên nói với thủ huy, vấn đề thứ nhì thì cả triều đình không ai bằng thủ huy Đoan Nghi. Nhị đệ đem Thúy Thúy về phủ phò mã để bảo toàn tính mệnh cho nàng. Nếu như nhị đệ thấy khó chu toàn, thì ta đem Thúy Thúy về thiên trường gửi phái Đông A là ăn chắc nhất. Nhị đệ nghĩ sao? Tuy rời ngự thư phòng đã gần một giờ, mà hồn phách thủ huy vẫn chưa tỉnh hẳn. Nghe Long Xưởng ban chỉ gửi Thúy Thúy tại phủ của mình, thì tâm tư công nảy ra hai ý kiến đối nghịch. Trong lòng người thanh niên trẻ đa tình, thì muốn gần Thúy Thúy, muốn giữ nàng ở phủ mình. Ngược lại, nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng với Đoan Nghi, công lại không muốn giữ Thúy Thúy trong phủ mình, vì công biết, nếu vào, ra gặp nàng, thì cả hai người khó mà giữ được giới hạn. Trong khi cơn giông tố quay cuồng trong tâm thủ huy, chỉ Đoan Nghi không biết gì cả. Nàng cho rằng chồng mình sợ Thúy Thúy sẽ dò la tông tích võ công Hoa Sơn trong phủ. Giữa lúc đó thủ huy đưa mắt nhìn vợ như hỏi ý kiến. Nàng trả lời thay chồng, muội xin tuân chỉ đại ca. Long Xưởng hài lòng. Vấn đề thứ ba thì chỉ cần tìm ra căn cướp bọn Hoa Sơn đang ở đâu, làm gì là có thể truy ra bọn quan lại Mãi Quốc ngay. Bấy giờ ta chỉ giết toàn gia một tên cực kỳ thảm khốc, thì từ nay những tên khác sẽ không bao giờ dám nghĩ đến làm gian tế cho Tống nữa. Long Xưởng đứng lên. Thôi, bây giờ chúng ta tiếp tục chuẩn bị cho cuộc tiến quân. Ai nấy phải chu toàn nhiệm vụ. Xe chở thủ huy, Đoan Nghi rời Đông Cung về phủ đệ ở bên bờ hồ Tây. Trên xe còn có Vương Thúy Thúy. Xe vừa vào trong cổng phủ, thì người quản dinh thân tín là Tín Hương phu nhân tức con nhài xưa, Đoan đã chào. Khải điện hạ, khải phò mã, nhà có tin vui. Nói rồi ả chỉ vào vườn cảnh nơi thấp thoáng có bóng người đang tỉa hoa. Chợt nhìn thấy Vương Thúy Thúy ngồi sau xe thủ huy, ả mở to mắt ra nhìn, rồi lắc đầu liên tiếp. Thủ huy hỏi, ông nội lên chơi chăng? Thưa không phải, năm bà chi vị xuyên chăng? Cũng không phải. Trong khi đối đáp, Thủ Huy phóng mắt nhìn khu vườn hoa trong dinh, các cây cảnh được tỉa, xén thật đẹp, cành, lá bị cắt chất thành đống. Công kinh ngạc tự hỏi, cái tên thợ chuyên trồng hoa cho ta quyết không khéo tay thế này, vậy ai đã ra tay? Công hỏi tiếp, bố, mẹ ta chăng? Cũng không phải, thưa phò mã, chính là người đã tỉa vườn hoa cho phò mã. Ai nhỉ? Thưa là cậu mợ Thủ Lý, với cậu Tô Trung Từ, cô Kim Ngân, cậu Tá Chu. À thì ra thế, anh chị ta mới lên từ sáng, mà đã tỉa xong cả một vườn hoa thế này ư. Tuy miệng nói thế, nhưng nghe tin anh chị lên chơi, mà Thủ Huy không mấy vui. Dù là anh em ruột, nhưng tính tình Thủ Lý thâm trầm, nghiêm nghị, không ưa công danh. Cứ mỗi lần Thủ Huy gặp ông anh gương mẫu này là y như bị ông đem đạo lý ra giảng giải. Ngược lại với chồng, công chúa Đoan Nghi lại cực kỳ kính yêu Thủ Lý. Kể từ sau hôm cưới, vợ chồng Thủ Huy trở về Trang Thiên Trường nghỉ một tháng trăng mật, nàng được gặp vợ chồng Thủ Lý. Vợ chồng Thủ Lý không câu nệ lễ nghi, xưng hô kiểu cách lối cung đình. Hai người dùng toàn những tiếng bình dân nói với em dâu. Đoan Nghi sinh ra, lớn lên trong hoàng cung, chưa thực sự biết đời sống nông thôn như thế nào. Thành ra cái gì nàng cũng hỏi, cũng thắc mắc, vợ chồng Thủ Lý lại tận tình giảng giải. Hai người dạy em dâu cày, mười ruộng, xay thóc, giã gạo, câu cá, lưới cá, trồng hoa, tỉa hoa. Phương Lan còn dạy Đoan Nghi cách làm bếp, mà chỉ dạy làm những món bình dân như kho tôm, cá, thịt, nướng thịt, làm nem, nấu canh cua. Cái món mà Đoan Nghi thích nhất là ốc nấu giả ba ba. Sau một tháng, Đoan Nghi với chồng về Thăng Long, thỉnh thoảng nàng lại nhận được những món ăn dân gian của vợ chồng Thủ Lý sai người phi ngựa mang về cho nàng. Thành ra tuy vợ chồng Thủ Lý chỉ lớn hơn nàng có 3 tuổi, mà nàng kính trọng như một bố mẹ chồng thứ hai. Nay nghe tin vợ chồng Thủ Lý lên thăm, nàng mừng chi siết kể. Thủ Lý lấy vợ trước Thủ Huy hơn 3 tháng. Vợ chàng là Tô Phương Lan, con gái thứ của Tô Trung Sách, đệ tử Đại Hiệp Tự Kinh. Phương Lan không phải là người đẹp như Đoan Nghi, Thụy Hương, song cũng là một thiếu nữ nhan sắc hiếm có. Võ công của nàng bình thường, nhưng nàng là một thiếu nữ cực kỳ ôn nhu văn nhã, bác học đa năng. Dù văn chương, dù thiên văn, dù địa lý, dù kỳ môn độn giáp, dù binh pháp, dù canh nông, dù tê gia nội trợ, khắp vùng thiên trường không ai hơn được nàng. Thủ Huy hỏi, anh chị ta lên một mình hay có ai đi cùng không? Thưa dường như đông người lắm, thì phải, vì cậu Thủ Lý đi bằng thuyền đinh lớn. Trên thuyền ít ra có đến mấy chục người, thuyền hiện neo ở giữa hồ Tây. Chỉ có 5 người vào dinh là cậu mợ Lý, cậu Trung Từ, Tá Chu với cô Kim Ngân. Thủ Huy cảm thấy phát rét khi gặp ông anh gương mẫu, nhưng lại thấy vui vui khi gặp lại em gái với Trung Từ, Tá Chu. Công cùng Đoan Nghi vừa xuống xe thì đã thấy tiếng Thủ Lý. Chú Thiến vẫn mạnh chứ? Đoan Nghi đon đã. Cảm ơn anh, chúng em vẫn bình thường, sao ông nội, bố mẹ, cả nhà vẫn bình an? Nhà không có sự, nhưng chú Thiến thì có nhiều sự. Ông sai anh lên đây trợ giúp chú Thiến. Rồi chàng cười. Anh chị lên đây làm bếp cho cô em dâu dễ dạy, ngoan như con nai, hiền như con thỏ, chịu khó như con trâu. Phương Lan trong y phục quê mùa, quần nái đen, áo lụa vàng bước ra nắm lấy tay Đoan Nghi. Nghe chú sắp đi xa, anh chị phải lên tiễn đưa, nhân thể mang ít thổ sản của nhà mình lên cho chú Thiến dùng. Nàng chỉ vào trong nhà. Cô Kim Ngân, chú Tá Chu cũng xin ông cho đi, để giúp chú Thiến một tay. Đoan Nghi cảm động. Em cảm ơn anh chị trước. À, sao ông biết bọn em có nhiều sự? Sau khi hỏi câu đó, Đoan Nghi biết rằng thừa. Vì từ ngày lấy chồng, nàng biết rõ ràng rằng phái Đông A người nhiều, thế mạnh, đệ tử hành hiệp khắp nơi, nên trưởng môn nhân biết nhiều hơn cả khu mật viện. Nghe cô em dâu hỏi, Phương Lan mỉm cười, không trả lời, nàng chỉ vào mấy cái chum lớn, cùng mấy cái lồng. Anh chị mang lên cho chú Thiến mấy hũ gạo tám, và ít chục chục gà vịt nhà nuôi, có cả tôm, cá, rùa nữa. Tôm, cá, rùa anh thả trong mấy cái chum kia. Còn việc ông sai, có lẽ anh chị phải ở đây hơn tháng, để giúp chú thím. Sư đệ tá Chu, trung từ đâu? Thủ Huy hỏi. Lâu ngày không gặp ông Phật Di Lặc, em cũng nhớ hắn gớm. Nguyên Trung Sách có ba người con, lớn nhất là Trung Từ, thứ đến Phương Lan, Phương Liên. Cả ba cùng ngang ngang tuổi với anh em Thủ Lý, Thủ Huy, Kim Ngân. Hồi thơ ấu tất cả đều được Đại Hiệp Tự Kinh đích thân nuôi dạy. Ngoài giờ học ra, họ lại chơi đùa với nhau, nên sáu người đều có những kỷ niệm hồi thơ ấu khó quên. Vì Trung Từ ăn nhiều, thân thể to lớn, nên các bạn gọi đùa là Phật Di Lặc. Ông anh làm phò mã, làm thái úy, nên quên cô em rồi. Ông anh chỉ hỏi thăm anh Trung Từ mà quên hỏi em gái đâu. Kim Ngân với chồng là tá Chu từ trong nhà bước ra, nàng nắm lấy tay Đoan Nghi. Nghe bố mẹ nói hồi này chị mãi là quốc gia đại sự, mà hao tổn vóc ngọc, mẹ thương chị lắm. Này chị Huy! Đoan Nghi cảm động rơm rớm nước mắt. Em cứ nói, chị lao tâm khổ tứ lắm rồi cũng đến ngày hai bữa rưỡi cơm. Cuối cùng khi tay buông xuôi, không mang theo được gì. Chị ạ, bỏ hết đi. Rồi về thiên trường, chị em ta cởi trâu, thổi sáo, bẫy chim, bắt cá, trồng hoa, có phải sướng hơn không? Chị cũng muốn hưởng thụ như em khuyên, nhưng nay thì chưa được. Thủ Lý quét con mắt nhìn qua Thúy Thúy rồi chàng nghiêng mình chào, nói tiếng Trung Quốc bằng giọng Hàng Châu. Kính chào vương cô nương, từ thiên trường cách biệt đến nay, thấm thoát đã hơn 10 năm, thời gian qua mau thật. Đáng phục thay, cô nương, vì tống mà quên cả tuổi hoa nở. Hồi ấy cô nương mới 16, nay dường như đã 25 mùa xuân đi qua, rồi, thì phải. Hoa nở có thì, mà cô nương lẩn thẩn, để mất tuổi xuân. Thương thay cho những người đàn bà không biết cái tuổi con gái của mình là gì. Chỉ với một câu nói của anh, cũng khiến Thủ Huy, Đoan Nghi lặng gáy. Trong tâm hai người tự hỏi. Không lẽ cái việc gian tế tống tiềm ẩn trong triều, mình mới khám phá ra, mà môn phái cũng biết rồi ư? Tá Chu trao Chu Kim Ngân một cái trục lụa nhỏ, nàng mở ra coi, trục lụa vẽ hình vương Thúy Thúy đang đứng bên con thuyền ở bờ sông Hồng. Gió thổi làm làn tóc mây, y phục phất phơ trong sóng động như người thật. Kim Ngân tiếp lấy, trao lại cho Thúy Thúy. Em tặng chị bức chân dung này. Do chính chồng em vẽ, hồi 2 tháng trước, Thúy Thúy nhìn bức họa mà chân tay bủn rủn, người bàng hoàng. Vì hơn 2 tháng trước, nàng trốn khỏi Đông Cung, ra bờ sông Hồng, xuống con thuyền trụ sở mật của Hoa Sơn, để nhận lệnh sư bá Lạc Nhạn. Hành tung bí mật tưởng đến quỷ không biết, thần không hay. Nào ngờ bị phái Đông A khám phá ra, sai tá Chu ẩn đâu đó, họa hình, Kim Ngân cầm tay Thúy Thúy. Ôi sao lại có người đẹp thế này, phải chi em là con trai, em quyết bắt cóc chị, giấu đi làm vợ. À, này, anh Trung Từ chưa có vợ, để em bắt chị này bán cho anh ấy. Anh ấy mà thấy chị thì đắt mấy anh ấy cũng mua. Trung Từ đang tỉa hoa ở vườn sau, nghe Kim Ngân nói, chàng lên tiếng. Ai mà đẹp vậy, liệu có đẹp bằng cô Kim Ngân không mà đòi bán? Câu nói vừa dứt tôi Trung Từ đã tới nơi, vừa nhìn thấy Thúy Thúy, chân tay chàng bủn rủn, mắt mở to, rồi lắp bắp. Ái chà! Rồi không nói được câu nào nữa, Thủ Lý bẹo tai em gái. Vương cô nương đây là Khâm Minh Đoan Duệ quận chúa nhà Tống, hiện là vân đài tiên tử của phái Hoa Sơn. Liệu Trung Từ có chịu nổi ba chiêu của vương quận chúa không đã, mà đòi làm chồng? Kim Ngân cười. Chả cần ba chiêu, chỉ một cái đá lông nheo là ông anh béo tròn này ngã lăn lông lốc ngay.